Đen, đen, đen. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 205 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Chúng ta cùng lên. Tao không tin. Tu sĩ luyện khí tầng 9 còn sót lại nghe Diệp Mặc nói là biết không thể bỏ qua. Ngay lập tức rút phi kiếm ra liều mạng với Diệp Mặc. Chỉ có điều y mới nói được một nửa đã bị phi kiếm của Diệp Mặc chặn họng. Y mới tránh được phi kiếm của Diệp Mặc lại bị đường kiếm quang của phi kiếm âm thầm bắn trúng. Đây là sau khi Diệp Mặc sửa đổi thuật dùng kiếm tam sinh kiếm quang. Sở dĩ giờ đem ra sử dụng, một là thử xem uy lực kiếm quang thế nào. Hai, vừa nãy góc độ mà hắn dùng kiếm kỹ mang đến để tàn sát tên tu sĩ kia rất bí mật. Đối với người bình thường thì không khác gì so với trảm sát thông thường. Thấy tên tu sĩ này hoàn toàn không thể chống đỡ nổi kiếm quang của mình. Trong lòng Diệp Mặc mừng thầm. Vật này quả là đại sát khí, một ngày nào đó kiếm quang của hắn trở thành mạng lưới thì cho dù đối thủ có nhanh hơn nữa cũng chỉ bị chính mình tàn sát. Là một tên luyện sĩ khi tầng 9 bị giết trong nháy mắt, những tu sĩ đứng cạnh xem đều không dám đứng quá gần. Diệp Mặc vẫn thu túi chữ vật sau đó nhìn ba tên tu sĩ luyện khí tầng 8. Tiền bối, đây là túi chữ vật của tôi. Một tên tu sĩ thông minh nhanh tay dâng ra túi chữ vật của mình lên cho Diệp Mặc. Thấy tên tu sĩ đang dâng túi chữ vật của mình lên, hai tên còn lại cũng không nói câu nào, dâng túi chữ vật lên. Diệp Mặc cầm ba túi chữ vật ném vào chiếc nhẫn của mình, lúc đó mới lạnh lùng nói. Cút! Vâng, đa tạ tiền bối tha mạng. Ba tên này chạy còn nhanh hơn cả thỏ, đảo mắt liền biến mất tăm tích, thậm chí có cả phương hướng ngược với chính nguyên kiếm phái. Sở dĩ Diệp Mặc không giết ba tên đó không phải vì lương tâm hắn tốt mà bởi vì hắn biết loại người này không thể giết hết. Ở đây muốn bảo vệ mình không thể dựa vào việc giết người, biện pháp duy nhất chính là tu vi bản thân. Tu vi bản thân mình khiến kẻ khác khiếp sợ, đó mới chính là vương đạo. Hạ Trọng Phỉ và những tu sĩ bên cạnh đều kinh hãi nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Y thực sự là bị Diệp Mặc làm rung động, y chưa từng gặp một tu sĩ luyện khí nào nghịch thiên như Diệp Mặc. Đây dường như là luyện khí kỳ vô địch. Y và cô em gái Hạ Bình Nhi ngẩn người hồi lâu không nói gì. Vừa nãy còn đang nghĩ làm thế nào để trả nợ máu cho mấy người này. Sau đó, hóa giải ân oán của lời nói này. Nhưng trong nháy mắt, tên tu sĩ vô danh đã uy hiếp bọn họ, đã chết hai, chạy ba. Năm túi chữ vật trong tay của Diệp Mặc. Tống Ánh Trúc vui mừng chạy lên ôm lấy cánh tay Diệp Mặc. Cô nghe Diệp Mặc nói ở đây những người lợi hại hơn hắn rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Diệp Mặc dễ dàng hạ gục kẻ địch mạnh như vậy, cảm xúc xúc động và kiêu ngạo như vậy khó che giấu nổi. Anh, những người này chẳng qua cũng tầm thường, tại sao mọi người lại chịu để bọn họ bóc lột? Diệp Lăng cũng không hiểu tiến lên phía trước hỏi. Chẳng qua cũng tầm thường. Hạ Trọng Phỉ thực sự đã bị câu nói của Diệp Lăng đánh bại rồi. Tầm thường là đối với anh Diệp Mặc của các cô thôi, đối với những người ở đây thì là những người võ thuật cao cường nhất rồi. Anh Diệp không ngờ võ công anh lợi hại như vậy, tôi đoán không thể đấu với anh quá ba chiêu. Điều được cười là trước đây tôi không lâu còn tưởng võ công của tôi cao cường hơn anh một bậc chứ. Hạ Trọng Phỉ hổ thẹn nói. Diệp Mặc vỗ vai Hạ Trọng Phỉ. Đó là do tôi đánh nhau nhiều, có chút kinh nghiệm. Sau này anh đánh nhau nhiều kinh nghiệm cũng sẽ khá lên thôi. Hạ Trọng Phỉ có chút không đồng tình nếu nói về kinh nghiệm đánh nhau. Kinh nghiệm chiến đấu của y không ít hơn người khác, lại còn phải mang theo một cô em gái vướng tay vướng chân, đánh nhau là chuyện cơm bữa. Không nói chuyện này nữa. Trọng Phỉ, trời tối rồi. Ở đây có chỗ nghỉ không? Diệp Mặc thì không vấn đề, nhưng Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc thì có chút mệt mỏi rồi. Có, ở đây cách khoảng 3 dặm về phía trước có một thị trấn. Ở đó khách sạn là quán trọ. Chúng ta nghỉ ngơi ở đó một đêm, sáng mai lên đường. Chỉ có điều ở đó thu phí hơi đắt. Hạ Trọng Phỉ tỏ ra không phải lần đầu đến mấy nơi này, ngay lập tức nói. Diệp Mặc ném hai túi chữ vật cho Hạ Trọng Phỉ. Hai cái này cho anh, Còn lại thanh phi kiếm này cũng cho các người. Loại phi kiếm cấp thấp này thực sự Diệp Mặc không thèm để ý đến. Có điều Hạ Trọng Phỉ vội xua tay. Ây, vật quý như thế này tôi không dám nhận đâu. Diệp Mặc vỗ vai Hạ Trọng Phỉ nói. Hey, chúng tôi đều là người có phi kiếm rồi. Nếu hai người không có thì cầm lấy đi. Mọi người đều là bằng hữu, không cần phải khách sáo như vậy. Hơn nữa, loại phi kiếm này tôi cũng không thích lắm. Hạ Trọng Phỉ mới hiểu, Diệp Mặc không để tâm tới loại phi kiếm cấp thấp này. Y không từ chối nữa, đón lấy túi chữ vật và phi kiếm mà Diệp Mặc đưa cho Y, cảm tạ không ngớt. Phường thị Tuy Sơn là một phường thị tương đối nổi tiếng của chính nguyên kiếm phái. Không những vì phường thị này đối mặt với tất cả tu chân giả dưới kết đan, mà còn phải thường xuyên có những sản phẩm rất tốt. Ngay cả một số buổi đấu giá lớn đôi khi cũng chọn địa điểm tổ chức tại phường thị Tuy Sơn. Sở dĩ phường thị Tuy Sơn náo nhiệt như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì ở đây rất an toàn. Bởi vì phường thị này là phường thị của chính nguyên kiếm phái, vì thế rất ít người dám giở trò ở phường thị. Rất nhiều tán tu, còn có một số tu sĩ luyện đan, luyện khí, thậm chí là luyện chế bùa ở đây mưu sinh. Diệp Mặc và Hạ Trọng Phỉ mấy người lúc này đi vào phường thị Tuy Sơn. Nếu như không phải lúc này Diệp Mặc cướp mấy cái túi chữ vật thì ngay cả phí vào cửa cũng không đủ. Vào phường thị Tuy Sơn mỗi người cần một viên linh thạch hạ phẩm. Diệp Mặc đã cướp 11 túi chữ vật, sau khi cho Hạ Trọng Phỉ vẫn còn lại 9 túi chữ vật. 9 túi chữ vật này tổng cộng Diệp Mặc thu được 172 viên linh thạch, cộng với 3 viên có từ trước đó Diệp Mặc có được 175 viên linh thạch. Mấy túi chữ vật này quả là cấp thấp, Diệp Mặc ngoại trừ gặt hái chỗ linh thạch này ra, thứ đồ còn lại Diệp Mặc căn bản không thèm để mắt tới. Hay, phồn hoa quá! Đây là cảm nhận đầu tiên sau khi Tống Khánh Trúc và Diệp Lăng tới phường thị. Diệp Mặc đã từng đi qua một số phường thị, nhưng cũng cảm giác tạm được. Nhưng phường thị Tuy Sơn này thực sự là rất phồn hoa, quả thực giống như một thành phố trung bình vậy. Ở đó có các ngành nghề, đương nhiên là đều liên quan tới tu chân. Năm người vào một khách sạn hạng sang cũng cần mỗi người tối 3 viên linh thạch hạ phẩm. Sau khi Diệp Mặc mua cho Tống Anh Trúc và Diệp Lăng mỗi người một chiếc áo lót phòng ngự loại rẻ nhất thì số linh thạch đã xài hết sạch. Dưới thông minh thạch dày đặc của thông minh trận pháp chiếu rọi khiến ban đêm ở phường thị giống như ban ngày, không khiến người ta cảm thấy tối đen chút nào. Vì thế cứ cho là buổi tối, phường thị Tuy Sơn vẫn rất náo nhiệt như thường, lượng người không ít hơn ban ngày. Diệp Lăng chưa từng tu luyện qua, tu vi Tống Khánh Trúc cũng rất kém. Họ theo Diệp Mặc từ Lạc Nguyệt tới phường thị Tuy Sơn, ngoại trừ khoảng thời gian tranh đạch ở đây, không biết chừng đã qua 2 ngày trời. Nếu nói là không mệt thì là điều không thể. Vì thế sau khi họ vào khách sạn đều theo sự dặn dò của Diệp Mặc bắt đầu nghỉ ngơi. Diệp Mặc rời khỏi khách sạn, hắn hiểu rõ hơn Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc trong này rằng không có linh thạch giống như là cuộc sống không có tiền, tiến nửa bước cũng khó. Diệp Mặc rời khỏi khách sạn là muốn xem có thể bán chút đan dược của mình không, kiếm chút linh thạch để tiêu. Đương nhiên vạn năm thạch giòn tủy và chú nhân đan của hắn chỉ đem ra một giọt hoặc một viên cũng sẽ có được cả đống linh thạch, tiêu tiền không hết. Nhưng Diệp Mặc biết hắn làm như vậy thì giống như người đã chết. Hiện giờ trên người Diệp Mặc có khoác một cái túi chữ vật bình thường, nhưng trong túi có mấy chục viên hồi nguyên đan và một ít đại bồi nguyên đan. Đây là những thứ mà buổi tối hôm nay hắn muốn bán. Ở trong con hẻm của phường thị, Diệp Mặc đang bày sạp bán hàng của mình. Có thể coi đây là phường thị là của chính khiến kiếm phái, có cao thủ kim đan chấn giữ, nhưng Diệp Mặc biết khi đối mặt với sự tranh giành về lợi ích, tính mạng cũng bị coi như con kiến. Ở sạp hàng của phường thị và tu chân thế tục không giống nhau, cứ cho là sạp hàng của Diệp Mặc bày ở góc khuất nhất, không lâu sau đó cũng có người qua lại. Hờ, bồi nguyên đan, đại bồi nguyên đan, đan dược này bán thế nào? Vị khách đầu tiên đến là một tu sĩ tầng 6, y vừa nhìn thấy đan dược trên sạp của Diệp Mặc liền bước nhanh đến. Hai loại đan dược này đều là những loại đan dược cần thiết cho tu sĩ trong thời kỳ luyện khí. Hơn nữa, đại bồi nguyên đan là loại đan dược chủ yếu phổ biến sau luyện khí kỳ. Tuy ở một số cửa hiệu đan dược cũng có thể mua được loại đan dược này, nhưng là một tán tu, đương nhiên y biết những đồ này bán trên vỉa hè sẽ rẻ hơn trong cửa hàng rất nhiều. Bồi nguyên đan, một viên 20 linh thạch hạ phẩm. Đại bồi nguyên đan, một viên 30 linh thạch. Diệp Mặc từng xem qua ở cửa hiệu đan dược đó, bồi nguyên đan bán 25 viên linh thạch hạ phẩm, còn đại bồi nguyên đan bán 38 viên linh thạch hạ phẩm. Hắn biết giá của mình đưa ra không phải là cao. Quả nhiên rẻ hơn đan dược trong cửa hiệu đan dược từ 5 tới 8 viên tinh thạch. Tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 nghe nói vậy bỗng nhiên có chút kích động. Nên nhớ rằng thông thường đan dược của các sạp rong nhiều nhất cũng chỉ có thể giảm được 2 viên tinh thạch mà thôi. Nếu như chỗ linh thạch này là thật thì quả là vỡ bỏ rồi. Ở vị sư huynh, có thể cho ta xem đan dược được không? Tên tu sĩ luyện khí tầng 6 không thể khống chế sự kích động của bản thân hạ giọng hỏi một câu. Đương nhiên là được. Diệp Mặc không hề lưỡng lự cầm một viên bồi nguyên đan và một viên đại bồi nguyên đan đưa lên cho tên tu sĩ. Tên tu sĩ này lấy đan dược ngửi, y cảm thấy được mùi vị đan dược nhất thời xúc động thốt lên. Bồi nguyên đan thượng đẳng. Nhưng y biết không nên thốt lên như vậy vội vàng. Tôi mua 3 viên bồi nguyên đan, còn đại bồi nguyên đan, tôi lấy 1 viên. Có điều không đợi y nói hết, lập tức xuất hiện mấy tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Dường như bọn hắn đều nghe thấy câu nói cuối cùng của tên tu sĩ kia bồi nguyên đan thượng đẳng. Tu chân phường thị và thế lực, thế tục, phường thị giống nhau. Con người đều thích những nơi vui vẻ náo nhiệt. Khi biết đan dược mà Diệp Mặc tung ra là đan dược thượng đẳng, thì 10 viên bồi nguyên đan và 10 viên đại bồi nguyên đan bán hết rất nhanh. Trong nháy mắt, trong tay hắn đã có 500 viên đỉnh thạch. Diệp Mặc thầm than cuộc sống luyện đan sư quả thực là rất tốt. Một số tu sĩ không mua được đan dược không bằng lòng ra đi. Diệp Mặc cũng không quan tâm tới chuyện đó. Hắn dọn dẹp sạp hàng đơn giản của mình. Sau đó đang định đi bán, thì lại bị người đi ngăn lại. Này, thằng kia, mày tới từ nơi khác hả? Mày dám bán hàng kiếm tiền ở chỗ tao mà không nộp phí đã đòi đi à? Cũng khinh thường người khác quá rồi đấy. Hai tên chặn đường Diệp Mặc đều là luyện khí tầng 9, thậm chí có một tên là luyện khí đại viên mãn tầng 9. Dễ nhận thấy bọn chúng thấy Diệp Mặc trong thời gian ngắn kiếm được mấy trăm linh thạch thì trong lòng liền sinh ý kiến. Huống hồ chúng đã sớm nhận ra Diệp Mặc là người địa phương khác, vẫn chưa đưa ra giấy cho phép bán hàng lâu dài ở phường thị này. Phải biết rằng một người tu sĩ luyện khí sở hữu mấy trăm linh thạch đã được xem là giàu có rồi. Phần lớn những tu sĩ luyện khí đến mấy chục linh thạch cũng không có, vì sau khi tìm được linh thạch thì lập tức đổi đan dược tu luyện. Nếu bên ngoài thì hắn sớm đã động thủ với hai tên côn đồ, nhìn hắn đòi tiền trả nước này rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng biết đây là phường thị Tuy Sơn, là địa bàn của người khác. Cho dù hắn có khỏe tới đâu thì trong địa bàn người khác, tu sĩ Kim Đan, hắn cũng chỉ có thể khiêm tốn. Tuy biết rõ nơi này và hai tên này chả quan hệ gì, nhưng Diệp Mặc vẫn đưa ra 20 viên linh thạch cho chúng. Đã vậy thì 20 viên linh thạch này xem như là tiền phí vậy. Một tên tu sĩ thấy Diệp Mặc chỉ đưa có 20 viên linh thạch thì lập tức hừ lạnh một tiếng, đưa tay dầm linh thạch của Diệp Mặc. Thực cảm thấy khó chịu với việc chỉ đưa ra có chút linh thạch. Thấy hai tên này còn muốn nhiều linh thạch hơn, Diệp Mặc không chút suy nghĩ liền thu 20 linh thạch lại. Tên tu sĩ đánh về phía Diệp Mặc, thấy cú đánh của mình vô ích, thậm chí ngay cả 20 viên linh thạch Diệp Mặc cũng thu lại luôn, thì lập tức giận dữ muốn động thủ. Nhưng tên tu sĩ luyện khí tầng 9 bên cạnh liền ngăn cản lại. Đợi đã, Mẫn sư huynh. Tên tu sĩ gọi Mẫn sư huynh, nhìn ánh mắt sắc lạnh với Diệp Mặc nói. Tôi là Thái Kinh, đây là sư huynh của tôi, Mẫn Pháp Phù. Vị bằng hữu này vừa tới phường thị Tuy Sơn, có lẽ vẫn chưa biết về quy tắc ở đây. Phường thị Tuy Sơn là phường thị chịu đựng sự quản lý của chính nguyên kiếm phái chúng tôi. Mỗi người buôn bán ở đây đều phải nộp một khoản phí bán quầy hàng nhất định. Nếu bằng hữu không muốn lấy ra, thì chúng tôi có quyền động thủ. Diệp Mặc cười nhạt, với kinh nghiệm của hắn thì sao không nhận ra được những lời nói của Thái Kinh là cố làm ra vẻ. Phường thị thu phí quầy hàng là sự thật, Diệp Mặc cũng biết điều đó. Nhưng quầy hàng của hắn mới mở ra chưa được một giờ đồng hồ. Cứ cho là phải thu phí thì cũng không tới mức quá cao. Huống hồ hắn dám khẳng định hai tên này không phải nhân viên quản lý phường thị. Hai tên này cũng chỉ muốn đưa chút tiền của mình mà thôi. Nhưng Diệp Mặc không muốn rách việc, hắn vốn định tới chính nguyên kiếm phái thôi. Trước khi vào chính nguyên kiếm phái mà đắc tội với người thì chả phải việc tốt lành gì cả. Nói xem phí quầy là bao nhiêu. Nếu đối phương là người của chính nguyên kiếm phái thì Diệp Mặc đưa ra chút đinh thạch coi như xong. Nghe nói anh vừa bán được 500 viên linh thạch, tất nhiên chúng tôi cũng chỉ muốn một phần nhỏ thôi. Anh đưa ra 240 viên linh thạch, chúng tôi kết bằng hữu. Lần sau anh bán hàng tôi có thể bảo kê cho anh. Thái Kinh thấy sau khi nói ra chính nguyên kiếm phái thì đối phương có vẻ yếu thế liền ngạo nghễ nói. Mẫn Pháp Vu nghe Thái Kinh nói chỉ lấy có 240 viên thạch thì trong lòng không đồng ý. Từ trang phục trên người Diệp Mặc có thể nhận ra là người từ nơi khác tới. Nhưng Thái Sư Đệ chỉ đòi có 240 viên, nếu để y đòi thì nhất định cũng đòi 400 viên mới cho quà. Tin là tên tán tu ngoại địa này cho dù hắn có là một phen thì cũng không dám nói năng gì. Người xung quanh nghe thấy câu nói của Thái Kinh và Mẫn Nguyên Pháp thì đều biết hai tên này đang lừa tên tán tu ngoại địa này. Ngân này thôi á. Khi nghe thấy đòi tới 240 viên linh thạch, Diệp Mặc ngược lại rất bình tĩnh. Để cho thể diện mà không cần thì hắn không cần phải cho hai tên này thể diện nữa. Hắn không tin ngoài Chính Nguyên kiếm phái lại không có nơi nào nhận đệ tử. Thấy câu nói của Diệp Mặc, Thái Kinh có thể thấy là y lấy quá ít rồi. Nếu y đòi nhiều thêm không chừng Diệp Mặc cũng đồng ý. Nhưng lời đã nói ra rồi, y ngại nói lại, chỉ nói. Đúng thế, ngần đấy, xem như là chiêu cố những tán tu ngoại lai các anh vậy. Cút! Diệp Mặc lạnh lùng quát một tiếng, đã trở mặt rồi, thì hắn chẳng cần giữ thể diện cho gì hết. Mẫn Pháp Vũ nghe lời của Diệp Mặc xong thì sửng sốt, ngược lại còn lập tức hiểu ý Diệp Mặc. Gã mặt đỏ tía tai chỉ Diệp Mặc phẫn nộ quát. Mày cái đồ rác rưởi này, mày nói cái gì? Còn mẹ nó chứ. Mẫn Pháp Vũ không đợi nói xong đã không kìm được xông về phía Diệp Mặc. Tuy phần thì không cho phép đánh nhau, xong là một đệ tử ngoại môn Chính Nguyên kiếm phái lại bị một tên nhãi danh chửi cút đi, thì gã không thể nào nhịn được nỗi nhục này. Dưới sự phẫn nộ, tay của Mẫn Pháp Vũ vẫn chưa đánh tới người Diệp Mặc. Diệp Mặc đã đưa tay lên hai cái bạt tay. Bốp, bốp. Hai tiếng giòn vang chân nguyên hộ, thân của Mẫn Pháp Vũ không chống đỡ được nổi bị tát hai cái Diệp Mặc đánh bay ra xa mấy trượng, đập vào tường bảo vệ của một quầy hàng khác rồi bắn ngược trở lại. Những người xung quanh trông thấy cảnh tượng này trong nháy mắt liền yên lặng. Tên ngoại lai này dám đánh đệ tử của Chính Nguyên kiếm phái ở ngay tại phường thị Tuy Sơn này, quả thực là chống đối với trời rồi. Mày muốn chết à? Mẫn Pháp Vũ lau đi khóe miệng, gã không những bị Diệp Mặc đánh cho hộc máu mà còn gãy mấy cái răng, làm gã trở nên điên cuồng. Ở trong phường thị Tuy Sơn lại bị một tên ngoại lai ăn hiếp thì làm sao mà nhịn được chứ? Thái Kinh cũng kịp phản ứng, trong lúc Mẫn Pháp Vũ đứng dậy thì ưu rút phi kiếm đâm về phía Diệp Mặc. Chuyện gì thế này? Bên này huyên náo như vậy, rất nhanh đã có người chú ý tới hai tên tu sĩ mặc trang phục chấp pháp của phường thị đi tới. Thấy hai tu sĩ này đi tới, Thái Kinh liền dừng bước, còn Mẫn Pháp Vũ thì xông tới bên Diệp Mặc. Mẫn Pháp Vũ khinh tu vi Diệp Mặc không cao bằng cá nên càng tập trung chân khí toàn lực xuất chiêu. Diệp Mặc cười nhạt, chân nguyên của hắn trong thời gian ngắn đã phong bế chân nguyên của Mẫn Pháp Vũ, đồng thời tung cước đá vào ngực Mẫn Pháp Vũ. Giống như kiểu tồn tại luyện khí tầng cuối tầng 9 này của Mẫn Pháp Vũ, trong mắt Diệp Mặc chả có chút áp lực nào. Mẫn Pháp Vũ bị Diệp Mặc đá văng một lần nữa, ngã ngay giữa đường ngã tư đường. Một lúc lâu sau không đứng lên được, lúc này gã mới nhận ra chân khí của mình kém đối phương rất nhiều, thậm chí không tâm hậu bằng 1/3 của đối phương. Sau khi hai tên chấp pháp tới đây thấy Diệp Mặc vẫn dám hành hung liền hừ lạnh một tiếng. Trong lòng Diệp Mặc chấn động, hắn cảm thấy chân nguyên của đối phương thâm hậu hơn mình, lập tức biết đây là tu sĩ trúc cơ. Diệp Mặc nhìn quét qua một lượt, hai người tới quả nhiên một tu vi trúc cơ sơ kỳ, một người tu vi trúc cơ trung kỳ. Ở bành tiền bối, tên này dám gây rối ở phường thị chúng ta, hơn nữa còn đánh con của Mẫn sư huynh. Thái Kinh không đợi Diệp Mặc nói mà tranh nói trước. Là ai sai anh tới gây rối ở phường thị này? Tên tu sĩ trung kỳ trúc cơ kia lập tức nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Với y thì chỉ cần Thái Kinh nói nguyên nhân là được. Còn về tên tu sĩ ngoại lai Diệp Mặc nói hay không nói cũng không quan trọng. Tuy Thái Kinh và Mẫn Pháp Vũ là bóc lột tu sĩ bên ngoài, nhưng y cũng không thể nói giúp Diệp Mặc, vì sau sự việc Thái Kinh đều sẽ hiếu kính bọn hắn. Diệp Mặc biết bọn này đều là một phe, nếu ở bên ngoài đồng hoang thì tu vi tên trúc cơ sơ kỳ này hắn có thể xử lý được. Nhưng cộng thêm tên trúc cơ trung kỳ thì hắn chắc chắn không có cơ hội nào. Biết rõ đối phương là cường quyền nhưng Diệp Mặc không thể không giải thích. Chỉ là Diệp Mặc vừa giải thích được một nửa thì bị tên tu vi trúc cơ sơ kỳ kia chèn ngang. Không cần nhiều lời, chúng ta vừa thấy anh động thủ, giờ anh đi một chuyến với bọn ta. Diệp Mặc thầm nói không tốt, nếu lần này hắn đi thì làm gì còn mạng này chứ? Chỉ có mình hắn thì đã chuẩn bị trốn, nhưng còn cả Tống Ánh Trúc và Diệp Năng. Lúc này người vây quanh xem càng ngày càng đông. Sau khi nghe được tin Diệp Mặc, Diệp Lăng, Tống Ánh Trúc cùng anh em họ Hạ cũng chạy tới. Trong khi Hạ Trọng Phỉ thấy Diệp Mặc đang đối đầu với hai tên quản sự trúc cơ thì trong lòng lập tức chìm xuống. Anh, chuyện gì vậy? Diệp Lăng khẩn trương nắm lấy tay áo của Diệp Mặc. Cô đã nghe được những nghị luận của những người xung quanh, nói hai người quản sự này là tiền bối trúc cơ. Diệp Mặc kéo tay Tống Ánh Trúc, cho dù chạy trốn không được thì hắn cũng đang chuẩn bị trốn rồi. Cùng đi tới địa bàn của tu sĩ trúc cơ, cho dù hắn có 3 đầu 6 tay cũng không sống được. Ánh Trúc, chúng ta đi. Diệp Mặc kéo Ánh Trúc muốn rời đi. Nếu mày là một tên luyện khí tầng 9 có thể chạy thoát được trước mặt tao, thì cung bân tao không phải sống uổng những năm qua sao? Tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nhìn thấy Diệp Mặc cười lớn, khí thế lập tức nổi lên. Tu sĩ luyện khí ở xung quanh bị khí thế trúc cơ của cung bân đè nén nhau nhau, lui về phía sau. Diệp Mặc chỉ là bảo vệ cho Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Hắn biết hắn là tu sĩ luyện khí, tuy có thể điều ra khí thế, không thua đối phương, nhưng trong thời khắc này không thể nào làm được như vậy. Tu sĩ luyện khí mà chân khí chuyển đổi thành chân nguyên, một khi bị kẻ khác phát hiện chắc chắn sẽ có người điều tra. Có thể do nơi này quá đông người, lại có một luồng thần thức khí thế hùng mạnh quét qua. Diệp Mặc dùng mình, hắn thu lại thần thức của mình. Thần thức của hắn đã không thuộc về tu sĩ trúc cơ. Luồng thần thức quét này liền biết đối phương ít nhất là kim đan trung kỳ. Tên tu sĩ trúc cơ vừa rồi đang cười phóng ra khí thế, sau khi cảm nhận được luồng khí thế này thì lập tức thu hồi khí thế của mình lại. Lại càng cúi đầu cẩn trọng đứng sang một bên, dường như nhường cho vị tiền bối qua đường này trước. Cùng với một tiếng kinh ngạc, có hai tu sĩ một nam một nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Người nữ đó xem ra đã ngoài 40, cô ta vừa nắm lấy cổ tay Diệp Lăng, Diệp Mặc thậm chí cơ hội để ngăn cản cũng không có. Một lát sau cô ta hiện lên vẻ kinh ngạc. Tam hệ đinh căn, làm sao có thể chứ? Đối với 90% người mà nói, hoặc không có đinh căn, hoặc đinh căn nào đó gần với mãn đinh căn. Nếu như người nhiều đinh căn nhiều nhất chỉ có một loại đinh căn gần với mãn đinh căn mà thôi, tuyệt đối không thể tất cả đều là mãn đinh căn được. Hơn nữa, phần lớn có đinh căn gần với mãn đinh căn đều là đơn đinh căn. Người có nhiều đinh căn rất ít gần với mãn đinh căn. Cho nên bình thường đinh căn càng nhiều thì tư chất càng kém. Nhưng nếu đa đinh căn đều đầy đặn thì là một chuyện khác. Có rất nhiều đinh căn tam hệ, nhưng mãn đinh căn tam hệ lại cực kỳ ít, hoặc ít hơn cả so với đơn đinh căn. Thế cũng không phải là không được. Lúc trước tôi nghe nói Thượng Vân Tông đã từng xuất hiện tu sĩ mãn đinh căn tứ hệ. Lúc đầu hắn tu luyện là mộc hệ, sau cùng tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn so với mộc linh căn đơn thuần. Cô bé này nếu thực sự là mãn đinh căn tam hệ thì đích thực là đệ tử thiên tài. Tên đàn ông đứng bên cạnh chen vào một câu. Người phụ nữ này nói xong, tên kia lập tức lấy ra một dụng cụ thử nghiệm linh căn, nói với Diệp Lăng. Đưa tay của cô vào đi. Lúc này Diệp Mặc cũng không cản lại. Hắn biết cho dù cản lại cũng không có cách nào ngăn được. Tu vi của hắn trong mắt tu sĩ kim đan này chỉ tùy tay có thể chết được. Tuy Diệp Mặc biết người nữ này không ác ý, nhưng trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Thực lực, nếu thực lực hắn mạnh tới một trình độ nhất định thì bất cứ đối phương có ý định gì đi nữa hắn cũng có thể đưa Diệp Lăng và Tống Anh Trúc rời đi. Diệp Lăng cho tay vào dụng cụ thử linh căn, quả nhiên trên nó thấy tam hệ linh căn, thủy, hỏa, mộc, hơn nữa đều là mãn linh căn. Dụng cụ thử linh căn này tốt hơn nhiều so với cái mà Vân Tử Y tặng Diệp Mặc. Quả nhiên là linh căn man hệ. Quả nhiên là linh căn mãn, linh căn tam hệ. Người phụ nữ kia vui mừng nói, nhưng khi cô ngẩng đầu thấy Tống Ánh Trúc thì ngây người ra. Lại lấy dụng cụ thử linh căn, nói với Tống Ánh Trúc. Cô cũng thử đi. Ồ, không ngờ lại là một song linh căn kim thủy, hơn nữa là kim linh căn, gần đây. Người phụ nữ này lại càng trở nên hưng phấn. Cô không ngờ vừa ra đã phát hiện hai đệ tử tu chân ưu tú như này. Điều này đương nhiên cô khó mà tin được. Hai người có bằng lòng làm đệ tử của ta không? Người nữ này xúc động đến giọng nói cũng có chút không bình thường. Tuy cô là trưởng lão kim đan của chính nguyên kiếm phái, nhưng hiện nay vì có đệ tử tư chất tốt một chút để bị các môn phái khác chọn trước rồi. Mà tu sĩ kim đan phải bế quan nhiều năm, nên khó có thể gặp được đệ tử giỏi. Đừng nói đệ tử thuần linh căn, ngay cả đệ tử song linh căn cũng rất khó gặp. Huống hồ song linh căn có một loại gần đầy, gần với mãn linh căn. Còn có một cái là mãn đinh căn tam hệ. Nếu hai đệ tử này được cô thu nhận thì xem như cô có được hai đệ tử trong tương lai với đơn đinh căn. Tuy nhiên người nữ này quá đỗi kích động nhưng vẫn biết mình là một tu sĩ kim đan. Thu nhận tu sĩ luyện khí làm đệ tử, có mơ bọn họ cũng không được. Nghe xong câu nói của người này, mọi người xung quanh đều nhao nhao thể hiện sự ngưỡng mộ. Chỉ cần không phải đồ ngốc thì biết ngay là một nam một nữ này đều là tu sĩ kim đan. Nhưng vượt quá dự liệu của cô và mọi người xung quanh là Tống Anh Trúc và Diệp Lăng cùng lắc đầu. Ta là trưởng lão của chính nguyên kiếm phái, Ngô Vũ Thiên. Làm đệ tử của ta thì có thể cùng ta chuyển tới Yến Viên Phong tu luyện. Vì sao lại không đồng ý chứ? Thấy Tống Anh Trúc và Diệp Lăng cùng lắc đầu thì Ngô Vũ Lăng liền nóng nảy. Tên đàn ông kia thấy hai người Tống Anh Trúc lắc đầu vội nói. Tu vi của ta còn cao hơn so với Ngô trưởng lão, là phong chủ của Diệp Trướng Phong. hay là hai người làm đệ tử của ta, cùng ta tới Diệp Chứng Phong đi. Hey, Hàn Hàn trưởng lão, sao ông có thể nói như vậy được chứ? Nghe thấy sư huynh đi cùng mình không nói giúp mình thì thôi, lại còn ngược lại có ý định với Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, thì lập tức cảm thấy không thoải mái. Tống Ánh Trúc kịp thời phản ứng, cô nhận ra người nữ này lợi hại vô cùng. Chồng mình tuyệt đối không đánh thắng được, cô lập tức bướng lên hành lễ nói. Xin lỗi trưởng bối, tôi muốn ở cùng với chồng tôi. Diệp Lăng cũng muốn bên cạnh anh trai cô ấy, chúng tôi không muốn đi xa nhau. Chồng cô? Ngô Vũ Thiên liền nhìn chăm chăm Diệp Mặc, lập tức nắm cổ tay Diệp Mặc, nhưng cô thất vọng buông tay. Tạp đinh căn, hơn nữa không tình khiết. Diệp Mặc nghe xong lời này thật ra hơi sửng sốt, trong lòng tự nhủ mình tạp đinh căn là không sai, nhưng không phải linh căn của mình không tinh khiết. Hơn nữa khiến Diệp Mặc kỳ quái là Diệp Lăng ăn ngũ nguyên đan nên tam hệ mãn linh căn là có khả năng. Nhưng Tống Ánh Trúc mình đã khảo nghiệm qua, song linh căn, không giả, nhưng đâu phải mãn linh căn đâu. Tên này mặc dù không có tư cách vào nội môn chính nguyên kiếm phái, nhưng ta có thể nể mặt hai người để hắn vào chính nguyên kiếm phái là một đệ tử ngoại môn. Linh căn của hắn rất kém cỏi, dù muốn đạt tới trúc cơ cũng đã rất khó, không cần nói đến kim đan. Hai người... Nói tới đây, Ngô Vũ Thiên bỏ qua câu nói ba người không phù hợp bên nhau, mà vòng vo nói. Tu chân nếu ngày ngày cứ tình tình ái ái sẽ làm đứt con đường của chính mình. Cô còn trẻ sao có nhiều tạp niệm như vậy? Ta tu luyện hơn một giáp rồi mà chưa từng có tạp niệm này. Giờ Mặc thấy Tông Anh Trúc còn muốn nói thêm thì ngăn lại nói. Anh Trúc, dù sao anh cũng muốn vào chính nguyên kiếm phái mà. Em và Diệp Lăng có thể làm đệ tử Ngu Tiền Bối cũng là may mắn. Anh có thời gian có thể tìm em, tìm Mặc Nhi. Các em chuyên tâm tu luyện là tốt. Diệp Mặc suy nghĩ một chút. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc bái một sư phụ cũng tốt. Mình ở chính nguyên kiếm phái cũng chỉ là một nơi đặt chân tạm thời mà thôi. Hắn vẫn cần phải đi tìm con gái và mấy người kinh tuyết. Nếu như cứ mỗi lần ra ngoài đều mang theo Tống Anh Trúc và Diệp Lăng thì bất tiện. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng sau khi nghe Diệp Mặc nói thì hiểu ngay. Ý Diệp Mặc hẳn là không phải là không ngừng ra ngoài tìm người mà cứ phải mang theo bọn họ bên người thì không tiện. Dù sao tu vi các nàng cũng quá thấp mà ở nơi nguy hiểm ác này thì không cẩn thận là mất mạng ngay. Hơn nữa, cho dù không nói thế này, với tình hình trước mắt nếu như không có vị sư phụ kim đan này, thì hai tên quản sự trúc cơ kia cũng không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Nghĩ tới đây, Tống Anh Trúc và Diệp Lăng vội bước tới Ngô Vũ Thiên, cúi đầu nói. Vạn bối Tống Anh Trúc, Diệp Lăng, đồng ý bái tiền bối làm thầy. Thấy chỉ với một câu nói của Diệp Mặc mà khiến hai cô gái này cùng bái mình làm thầy, Ngô Vũ Cơ liền thấy kỳ quái. Tên này xem ra tu vi cũng rất bình thường, mới là luyện khí tầng 8. Nhưng cách xử lý với phụ nữ thật không tồi. Lại có thể khiến hai người một mực đi theo hắn, thậm chí đến một sư phụ kim đan cũng có thể từ chối. Tuy cô ta đối với tư cách Diệp Mặc rất coi thường, nhưng cũng không thể không thán phục khả năng đối xử với phụ nữ của hắn. Không ngờ lại khiến hai người phụ nữ vừa đẹp lại vừa nết một mực đi theo. Nhưng ý niệm này trong đầu Ngô Vũ Thiên rất nhanh dẹp sang một bên. Cô rất vui vẻ nhìn Tống Anh Trúc và Diệp Lăng nói, thốt, đã vậy thì bây giờ hai con đi theo ta. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng nhìn về phía Diệp Mặc. Ngô Vũ Thiên nhíu mày. Cô thấy Diệp Mặc thật đáng ghét. Tư chất đã kém thì không nói, lại làm gì khiến hai cô gái tư chất ưu tú do dự lấy hắn làm chủ. Nhưng vì không muốn gây phản cảm cho Tống Anh Trúc và Diệp Lăng, cô không cần miễn cưỡng. Trọng tâm cô đã coi Diệp Mặc là một loại đệ tử rác rưởi. Đợi sau khi đưa Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đi rồi, thì tuyệt đối không cho phép gặp mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc biết Ngô Vũ Thiên đã không kiên nhẫn được nữa, nhưng dù cô ta có không kiên nhẫn đi nữa, có những điều Diệp Mặc nhất định phải dặn dò rõ ràng với Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Tiền bối, ta có ba người bạn ở quán rượu cách đây không xa. Đợi ba người vãn bối sau khi trả phòng, thì sẽ cùng tiền bối tới chính nguyên kiếm phái. Diệp Mặc chủ động bước lên nói. Ngô Vũ Thiên đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Diệp Mặc. Ba người bọn họ đến quán rượu đơn giản chỉ là muốn những lời thân mật mà thôi. Nếu như về sau không cho Tống Anh Trúc và Diệp Lăng gặp lại Diệp Mặc nữa thì chút thời gian và kiên nhẫn này cô có. Diệp Mặc vừa nói xong cô liền phất tay nói. Các con đi đi, ta ở đây chờ đợi các con. Ngô Vũ Thiên nói xong lạnh giọng quát hai tên quản sự trúc cơ kia. Bọn mày cút ngay, lần này bọn mày may đấy. Nếu còn phát hiện bọn mày bất kính với đệ tử của ta thì đừng trách ta không khách khí. À, dạ vâng vâng, vâng. Hai tên tu sĩ trúc cơ cúi đầu rút đi. Tuy trong lòng chửi hai đứa con gái này vừa nãy vẫn chưa phải đệ tử bà cơ mà, nhưng không dám nói ra. Hạ Trọng Phỉ giống như đang nằm mơ vậy. Bọn hắn đến tham gia tuyển đệ tử của chính nguyên kiếm phái, không ngờ trong phường thị đã gặp được tiền bối kim đan. Đây vẫn không thấm gì, sau cùng còn có một tiền bối kim đan thu nhận Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng làm đồ đệ. Thấy Diệp Mặc ba người rời khỏi, y cũng lập tức bám theo sau. Y nếu như muốn ở lại chính nguyên kiếm phái thì lần này nhất định phải kết giao bằng hữu với bọn Diệp Mặc. Hơn nữa, hắn cảm thấy Diệp Mặc là người đáng để kết giao bằng hữu. Bất luận vì bản thân hay em gái Hạ Bình Nhi, y đều cảm thấy là việc phải làm. Cậu chờ chút. Hạ Trọng Phỉ vừa định đi thì bị Hàn trưởng lão gọi lại, đồng thời ông ta cũng lấy ra một vật thử linh căn đưa cho Hạ Trọng Phỉ. Còn trẻ thế mà đã tu luyện tới luyện khí tầng 9 hậu kỳ. Ta xem linh căn cậu là gì. Diệp Mặc đưa Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng về quán rượu. Hắn thực sự có đôi lời phải nói với hai người bọn họ. Sau khi về tới phòng, Diệp Mặc bố trí trận pháp cách âm xong mới nói với hai người. Hai em lần này vào Yến Viên Phong của chính nguyên kiếm phái, một trong thời gian ngắn thì rất khó gặp lại anh, nên hai người phải cố gắng tu luyện. Hả? Anh không phải cũng đi chính nguyên kiếm phái sao? Nếu anh không đi thì em cũng không đi đâu. Diệp Lăng liền nói. Phải đây Diệp Mặc, nếu như anh không đi thì em và Diệp Lăng ở đại đây còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tống Anh Trung hiển nhiên cũng không muốn xa Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu. Ngưu Vũ Thiên kia vì không muốn anh làm chậm trễ việc tu luyện của các em, nhất định sẽ không cho các em ra ngoài đâu. Nhất định sẽ bắt các em cố gắng tu luyện. Một khi phát hiện anh làm lỡ việc tu luyện các em, về sau chúng ta gặp nhau càng khó hơn. Biện pháp duy nhất là chúng ta phải cố gắng tu luyện sớm trở thành kim đan là được rồi. Ở đây linh khí nhiều hơn so với Lạc Nguyệt Thành. Anh nghĩ với tốc độ tu luyện của Hồng Mông Tạo Hóa Quyết của hai em, nhất định sẽ nhanh lên được trúc cơ. Thấy bộ dáng không hài lòng của Tống Anh Trúc và Diệp Lăng, Diệp Mặc đành nói. Anh không ở chính nguyên kiếm phái lâu được, anh còn phải đi tìm Ức Mặc và mấy người Khinh Tuyết nữa. Hai em cần chú tâm tu luyện là được rồi. Hai người yên tâm, sẽ có một ngày anh tại mảnh đất này, chúng ta sẽ có địa bàn của riêng mình, giống như Lạc Nguyệt Thành vậy. Nên, hai em không cần tìm anh sẽ đưa hai em đi. Hai em chỉ cần cố gắng tu luyện là tốt, chỉ có tu luyện tới trình độ cao hơn mới có thể không cần nhìn sắc mặt của người khác. Đợi lát nữa anh sẽ đem Hồng Mông Tạo Hóa Quyết khắc thành một ngọc giản đưa cho các em. Sau này các em tu luyện thì tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, không cần đi tu luyện pháp quyết Ngưu Vũ Tiên dạy. Nhưng một số tu chân pháp thuật các em có thể tu luyện theo chính nguyên kiếm phái đấy. Nhớ kỹ nhá, Hồng Mông Tạo Hóa Quyết không nên để bại lộ. Loại pháp quyết này cho dù là ở đại lục Lạc Nguyệt, anh phòng trừng cũng không có. Diệp Mặc rất là dè dặt trong lời nói. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đương nhiên là người Diệp Mặc tin tưởng nhất. Cho dù tu vi của Ngũ Vũ Thiên cao hơn so với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc mới là người thân của các cô. Sau khi Diệp Mặc đem pháp quyết tu chân của Hồng Mông Tạo Hóa Quyết khắc thành ngọc giản đưa cho hai người, lại đem đinh thạch trong nhẫn của hắn lấy ra 200, sau đó lại lấy ra đan dược đưa cho hai người, rồi mới nói. Phải luôn nhớ kỹ, ở tu chân không thể tùy tiện tin người khác, người ở đây vì muốn thăng cấp cho mình đều trở thành kẻ điên. Diệp Mặc, anh nói có thể tìm Ức Mặc họ, anh sẽ đi chỗ nào? Trong mắt Tống Anh Trúc lộ ra sự không nỡ, rõ ràng là cô không muốn rời xa Diệp Mặc. Nhưng cô biết Diệp Mặc cần phải làm một số việc, các cô không thể cứ đi cùng. Diệp Mặc trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Hiện tại thực lực của anh còn rất thấp. Sau khi anh thực lực lên cao một chút, sẽ tìm kiếm khắp toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Anh hy vọng về sau có thể đi Nam An, Châu tu luyện. Nghe nói linh khí ở đó mạnh hơn nơi đây rất nhiều. Anh đi Nam An Châu tu luyện phải mang theo cả em và chị dâu đi cùng đấy. Diệp Lăng nghĩ đến sau này chắc chắn phải trải qua thời gian dài không được gặp anh trai. Trong lòng hơi buồn. Nếu không phải Tống Anh Trúc ở cùng cô một mình sống nơi xa lạ, nói không chừng đã khóc sưng cả mắt. Diệp Mặc thấy trong mắt Diệp Lăng phản phất nỗi buồn, trong lòng hắn cũng thầm quyết định nhất định phải dày công tu luyện. Nơi này không thể so với trái đất, hắn đã có kinh nghiệm tu luyện. Một ngày nào đó hắn sẽ mang theo Ánh Trúc, Diệp Lăng cùng nhau đi đến nơi nào thì đi. Đi thôi, sư phụ các em khá được. Tu chân của bà là pháp quyết đạo gia chính thống, anh nhìn ra được. Đừng để bà đợi lâu. Diệp Mặc đứng lên, hắn biết càng nán lại Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc lại càng không muốn đi. Anh Diệp, tôi là thổ phong hệ song linh căn. Hàn trưởng lão đã nhận tôi làm đệ tử. Diệp Mặc vừa mới đi ra bên ngoài, Hạ Trọng Phỉ rất vui vẻ sang đây nói. Diệp Mặc ngược lại không ngờ tới trí lực của Hạ Trọng Phỉ tốt như vậy, có dị linh căn phong. Cứ như vậy song Đinh Căn cho dù chưa mãn Đinh Căn cũng xem như là có chế lực tốt rồi. Hóa ra 5 người tạo thành một tổ nhỏ, thoáng cái đã có 3 người bị Kim Đan trưởng lão nhận làm đệ tử. Chỉ có chí lực của Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi hơi kém một chút. Hạ Bình Nhi còn tốt, tam hệ Đinh Căn thuộc loại tư chất rất bình thường, mà Diệp Mặc càng kém. Hai vị trưởng lão Kim Đan mang theo 5 người rất nhanh tiến vào chính nguyên kiếm phái. Trong thời gian ngắn, trong 2 ngày đã đi hết con đường mà 5 người vạch ra. Ngô Vũ Thiên đem Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi cho người quản lý sự vụ ở ngoại môn tiếp đãi bình thường. Bà trực tiếp dẫn Tống Ánh Trúc, Diệp Lăng đi đến Yến Viên Phòng. Cũng may Diệp Mặc đem sự tình nói qua với Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Hai người tuy rằng không muốn rời xa Diệp Mặc, nhưng biết rằng hiện tại các cô đều phải cố gắng tu luyện. Hạ Bình Nhi và Diệp Mặc bởi vì do trưởng lão Kim Đan dẫn tới, nên tên quản sự tiếp đái ngoại môn cũng có chút khách sáo. Diệp Mặc cũng được dẫn tới một căn phòng tu luyện. Mặc dù chỉ là một căn phòng có phòng ngự trận pháp đơn giản, nhưng như vậy đã quá đủ với Diệp Mặc. Mặc dù nơi mà Diệp Mặc tu luyện nằm tít bên ngoài chính nguyên kiếm phái, nhưng linh khí ở đó rất mạnh làm cho Diệp Mặc rất hài lòng, hít vào một hơi thật sâu. Linh khí nơi này còn mạnh hơn so với bên ngoài. Diệp Mặc biết nguyên nhân đó là bởi vì nơi này có tụ linh trận. Tuy nhiên đây cũng là đối với Diệp Mặc thôi, nếu như tu sĩ hàng năm ở trong nơi này tu luyện, chỉ cần thấy linh khí nơi này rất bình thường. Còn Diệp Mặc từ địa cầu đến, nơi đó linh khí rất thiếu. Với hắn mà nói một chỗ tu luyện như vậy khiến hắn rất mãn nguyện. Sau khi Diệp Mặc nhận được thẻ bài và trang phục, lập tức liền trở về chỗ tu luyện của hắn. Hiện tại hắn ngay cả một chút cũng không muốn bỏ lỡ. Nhưng khi chân nguyên hắn tiến hành vận chuyển chu thiên thì ở giữa kinh mạch lập tức hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi dừng tu luyện. Vừa rồi hắn chỉ tu luyện trong thời gian ngắn, linh khí bên ngoài phòng rất mạnh đã tạo thành lốc xoáy linh khí ùn ùn kéo tới. Cái loài tiếng động này khiến Diệp Mặc nhớ tới tiếng động kết đan của tu sĩ kết đan khi tu luyện. Tiếng động rất lớn. Thần thức Diệp Mặc cảm nhận được linh khí lốc xoáy này, hắn vừa vui sợ, vừa vui vừa buồn. Hắn vui chính là vì tam sinh quyết của hắn đã hấp thu linh khí khủng bố đến như vậy. Phải biết rằng hắn vẫn đang luyện khí kỳ, ban đầu ở Thần Châu hay địa cầu thiếu linh khí, hắn còn không có cảm giác gì, nhưng hiện tại linh khí nhiều hơn lại thể hiện ra rồi. Diệp Mặc lúc này đại khái có thể phán đoán, pháp quyết hắn tu luyện hẳn là có nơi có nhiều linh khí thì hấp thu linh khí hiệu quả lại càng nhanh. Nhưng hắn kinh hãi là loại tu luyện lành đốc xoáy linh khí chỉ cần trong phút chốc sẽ bị người phát hiện. Nếu bị người phát hiện, đây là do một tu sĩ luyện khí kỳ làm ra. Không chừng xương cốt của hắn cũng bị người khác phá tan. Thực lực. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, không có thực lực ngay cả tu luyện cũng không dám rồi. Quả nhiên Diệp Mặc vừa dừng lại tu luyện, ngay sau đó mấy dòng thần thức dũng mãnh điền quét về phía bên này. Diệp Mặc cũng không dám hành động lung tung. Thần thức này thậm chí có một dòng mạnh hơn Hàn trưởng lão kia. Diệp Mặc cứ xem như không dùng thần thức đi dò xét cũng biết đây nhất định là thần thức của tu sĩ Nguyên Anh. Cũng may một số thần thức sau khi điều tra không phát hiện chỗ nào đặc biệt, nhanh chóng thu hồi thần thức. Diệp Mặc sợ đến nỗi toàn thân toát ra mồ hôi hột. Hắn ngầm vui mừng vì hắn đã sớm dừng tu luyện. Nếu chỉ cần hắn chậm trễ một chút đó không chừng đã bị phát hiện. Sau khi suy nghĩ, Diệp Mặc nằm xuống, hắn quyết định sáng mai sẽ rời khỏi chính nguyên kiếm phái, đi tu luyện. Một đêm qua đi, sau khi Diệp Mặc đã nghỉ ngơi, là một đệ tử vừa nhập môn, Diệp Mặc muốn ra ngoài nhất định phải được sự đồng ý của cấp trên. Cũng may Diệp Mặc do Kim Đan trưởng lão dẫn tới, người quản lý nghe nói Diệp Mặc muốn đi ra ngoài cũng không quá để ý. Dù sao Diệp Mặc đã là luyện khí tầng 8, chỉ có điều đối với Diệp Mặc một đệ tử mới muốn đi ra ngoài, cần phải đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ. Ở bất kỳ môn phái nào, đệ tử ngoại môn đều là vật hy sinh. Loại vật hy sinh này chẳng những thể hiện sự sống mái giữa hai môn phái lớn, hơn nữa rất nhiều nhiệm vụ cũng do đệ tử ngoại môn hoàn thành. Đệ tử ngoại môn muốn lấy được tài nguyên tu luyện nhất định phải đi đến nhiệm vụ đường nhận các loại nhiệm vụ mới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể gia tăng điểm tích lũy, mà tu luyện cũng cần dùng điểm tích lũy để đổi với môn phái. Đệ tử ngoại môn ở ngoài cực khổ đào dược liệu đem về, còn phải săn bắt được yêu đan, đều bị môn phái thu hồi. Ngoại trừ có một phần đổi điểm cho các đệ tử ngoại môn, còn lại đều thường cho đệ tử nội môn và đệ tử nòng cốt. Có thể nói đệ tử ngoại môn chính là đệ tử vì đệ tử nội môn và đệ tử nòng cốt mà tuyển nhận. Đương nhiên đệ tử nội môn và đệ tử nòng cốt cũng trải qua rèn luyện, nhưng khi bọn hắn ra ngoài rèn luyện phần lớn được trang bị đầy đủ, tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều so với đệ tử ngoại môn. Như Tống Anh Trúc và Diệp Lăng hai người này được Kim Đan trưởng lão nhận làm đệ tử, vậy thuộc về đệ tử thân truyền. Quyền đợi đệ tử thân truyền và đệ tử nòng cốt không khác biệt lắm, nhưng có khi chế độ đãi ngộ bọn họ còn tốt hơn so với đệ tử nòng cốt. Rất nhiều đệ tử nòng cốt sau khi được Kim Đan trưởng lão xem trọng đều trở thành đệ tử thân truyền. Nhưng có thể trở thành đệ tử thân truyền đều là những người có được trí lực rất nghịch thiên, như Hạ Trọng Phi với Song Linh Căn trở thành đệ tử thân truyền đã là vận may. Y khác với Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng vì hai người bọn họ đều có mãn hệ đinh căn. Đương nhiên, nếu muốn nói còn thấp hơn so với đệ tử ngoại môn thì chắc phải là nhắc tới đệ tử tạp dịch. Nhưng đệ tử tạp dịch bình thường không tu luyện cho nên không có nhiều áp lực bằng đệ tử ngoại môn. Diệp Mặc sáng sớm đã đi đến nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường đã chật kín người. Chính Nguyên kiếm phái ở Bắc Vọng Châu cũng thuộc môn phái 4 sao. Đệ tử ngoại môn gần ngàn người, nhưng nhiệm vụ của môn phái có hạn. Nói đúng, nếu tới sớm hơn một chút có lẽ còn nhận được đồ một. Nhiệm vụ nguy hiểm thấp hơn, nhưng tích lũy lại cao hơn. Nếu tới chậm, như vậy thật xin lỗi, chỉ có thể nhận nhiệm vụ nguy hiểm cao, nhưng có điểm tích lũy lại thấp. Đương nhiên đây chỉ là điều tương đối, thông thường nhiệm vụ nguy hiểm càng cao thì điểm tích lũy càng cao. Nhiệm vụ ít nguy hiểm sẽ ít điểm tích lũy. Nhưng hầu như đệ tử ngoại môn bình thường đều là tu vi luyện khí, khi nhận nhiệm vụ đều xem đến tu vi của mình, không ai ngốc đem cái mạng nhỏ của mình ra làm trò đùa. Nhiệm vụ đường có hai mặt bảng lớn, có trận pháp khống chế, trong đó có một viết lên top 10 cao thủ trúc cơ kỳ của Chính Nguyên kiếm phái, top 30 cao thủ luyện khí kỳ. Cái danh sách này được gọi là danh sách nhân đường của Chính Nguyên. Một cái khác viết địa điểm, thù lao, còn có thời gian của một số nhiệm vụ. Sở dĩ viết tên cao thủ tại nhiệm vụ đường chính là đệ tử ngoại môn cố gắng tu luyện, không ngừng tiến bộ, bởi vì nhiệm vụ đường là nơi mà các đệ tử đến thường xuyên, dường như mỗi đệ tử của Chính Nguyên kiếm phái đều phải đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ. Các cậu biết không, Lý Bạch Sâm là xếp hạng thứ nhất trong các tiền bối môn phái trúc cơ đã bế quan, nghe nói ông ta đã đột phá kim đan rồi. Ấy, Lý tiền bối thực sự là thiên tài mà môn phái chúng ta trăm năm khó gặp, lúc này mới bao lâu ông ta đã kết đan rồi hả? Lúc trước khi tôi mới đến Chính Nguyên kiếm phái, Lý tiền bối mới chỉ luyện khí kỳ, hiện tại tôi vẫn là luyện khí kỳ, ông ta đã kết đan. Thôi đi, cậu giống như đám gấu, dám so sánh với Lý tiền bối. Biết Lý Bạch Lâm sư huynh không? Em Lý tiền bối đến đây chưa được nửa năm, hiện tại đã là danh nhân đứng thứ hai trong luyện khí kỳ của Chính Nguyên kiếm phái. Giờ Mặc nghe được những lời nghị luận của mọi người, hắn ngẩng đầu nhìn bảng danh sách, quả nhiên phát hiện Lý Bạch Lâm xếp thứ hai, mà người xếp thứ nhất là một cô gái. Trong hàng danh sách trúc cơ, hàng thứ nhất là Lý Bạch Sâm. Nhưng Diệp Mặc không hứng thú với việc này, hắn quay đầu lại nhìn nơi phát hành nhiệm vụ. Hắn tới nơi này muốn nhận một nhiệm vụ, sau đó đi ra ngoài tu luyện. Ây da, chào cả nhà nhá. Tỉnh rồi, xin chào Lộc Vũ. Tỉnh mà, mình đã buồn ngủ đâu. Mình chưa đi ngủ. Cả nhà nghe hôm nay nghe đến đây thôi nhá. Mình tầm này là cũng muộn rồi, buồn ngủ rồi. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng là bắt đầu đến tu chân rồi, đúng không? Bắt đầu đến phần tu chân rồi. Hay là rất hay. Mới vào mà đã rất là hay rồi, rất là cuốn rồi. Đấy. Thì mình cũng là làm phải rất lâu rồi. Bây giờ là đến hơn 200 tập bắt đầu mới đến phần tu chân. Thực sự là nếu như có những ai biết đến bộ truyện này thì mới biết. Còn không thì hầu như bây giờ những người nghe chuyện ấy thì họ không có kiên nhẫn như vậy đâu. Họ thường sẽ kiểu như là muốn vô địch ngay ấy, nghe nó giải trí thôi. Mà chuyện này thì cũng rất là hay. Nói chung là nó cũng không phải kiểu hợp khẩu vị với đa số mọi người bây giờ. Như vậy chúng ta có thể thấy là Diệp Mặc đã bước vào giới tu chân. Mình cũng đang thắc mắc là tại sao Diệp Mặc biết luyện đan mà không ai nhận ra nhỉ? Diệp Mặc luyện được đan dược. Làm luyện đan sư thì tốt đấy chứ. Là nghề chức nghiệp cao quý đấy chứ. Chắc là Diệp Mặc sẽ nhận một nhiệm vụ rồi ra ngoài tu luyện. Chắc là tiến độ sẽ rất là nhanh đây. Mọi người hãy chờ và đón nghe những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Bây giờ thì mình xin phép được kết thúc bộ truyện tại đây. Xin chào quý vị. Chúc quý vị có một buổi sáng thật là tốt lành, cũng như là thật là khỏe mạnh. Có một ngày làm việc thật là thật là nhiều năng lượng, cũng như là xử lý được nhiều việc hơn. Bây giờ thì mình xin phép được họp cái luồng ở đây, còn mình sẽ đi ngủ. Đêm mình chưa ngủ, mình buồn ngủ lắm rồi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.